Những vị trí này chẳng lẽ còn không phải là vị trí linh lực của mình yếu kém nhất hay sao? Tần Phương Dương nhẹ giọng nói, trong truyền thuyết, Vu Minh có một vị thượng cổ vu thần. Vị thần này tuy đã bị chặt rơi đầu, nhưng lại vẫn có thể tiếp tục đại chiến với thiên đình. Thậm chí càng chiến đấu càng dũng mãnh, siêu ghê vậy, Tà Tiểu Đa vì chuyện này mà tặc lưỡi. Nếu như thật sự đụng phải cao thủ như vậy, ám khí của ta còn có tác dụng gì chứ? Tất cả những gì ta có thể nghĩ chính là công kích nguyên thần mà thôi. Tần Phương Dương cũng không rõ nói, nhưng mà loại cảnh giới này, chúng ta cũng chỉ có thể nghe trong sử sách, biết đâu nghìn vạn năm sau ngươi còn có cơ hội nhìn thấy, nhưng kiếp của ta chắc chắn là không có cơ hội rồi. Hi hi, Tề Tần sẽ thống nhất khắp bốn phương thiên thu vạn năm, tiền độ rộng mở tu đồ thanh thang. Cút đi, trời đã nhá nhem tối, ta đưa người về nhà. Tần Phương Dương nói, người, đưa ta về nhà. Tả Tiểu Đa thật bất ngờ trước quyết định của Tần Phương Dương. Ừ, ta tiễn ngươi, mấy ngày này, ta sẽ đón ngươi đi học và đưa ngươi trở về. Thần sắc của Tần Phương Dương lộ ra một chút lạnh lẽo. Tả Tiểu Đa thậm chí còn cảm nhận được một dòng sát khí không thể giải thích được đang quay vòng dập dờn quanh thân thể của Tần Phương Dương. Cách chương.